Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 14, chấn nhiếp. Là bọn họ, Thiên Đạo Tông Tần Tịch cùng Thiên Ảnh Tông Tô Mị. Tần Phong chắp tay mà đứng, đứng ở huyễn cảnh bên trong, đem kia mực bình thu ở nhẫn chữ vật bên trong. Hắn chân mày nhíu rất căng, nghe nói hai người câu nói. Chỉ sợ xương trắng cự thú đã bị bọn họ cho chém giết. Chỉ là bọn họ vẫn còn coi là cái này bảo vật trong đó là bị xương trắng cự thú thủ hộ. Hai người này đều là sắp đạt tới thần tướng đỉnh phong cảnh giới rồi. Thực lực rất mạnh, mà kia Tô Mị, mặc dù nhìn từ bề ngoài cùng Tần Tịch không sai biệt lắm. Nhưng ta có thể cảm giác được nàng hẳn là ở giấu dốt. Chân thực cảnh giới chỉ sợ cao hơn chút, có lẽ cùng Phương Tú không sai biệt lắm, có lẽ càng cao, dù sao bảo vật này ta đã cầm tới, hắn muốn giết Phương Tú, ta cũng muốn giết Phương Tú, ngược lại là cùng đường người, bất quá, đã nhưng đến đều đến rồi, chẳng bằng cầm Mặc Long kiểm nghiệm một chút thực lực của bọn hắn, đặc biệt là kia nữ nhân, nếu là bọn họ không địch lại. Bỏ mình, ngược lại là sẽ còn lại ta không ít sức lực. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách. Trước mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Một luồng khổng lồ linh hồn chi lực từ huyễn cảnh bên trong vọt thẳng hướng rồi ngủ say Mặc Long. Liền ở đây lúc, Phương Tịch cùng Tô Mị hai người cũng đã xuất hiện ở rồi trước mặt. Bá, Tần Phong linh hồn chi lực hóa thành một cái vô hình cự nhận. Một kiếm chém ở Mặc Long đỉnh đầu, khiến cho kia Mặc Long trong lúc đó ăn đau. Đá lớn như vậy con mắt trong nháy mắt mở ra. Ngao, ngao, Mặc Long con mắt mới vừa mở ra, cũng đã phát giác được trong miệng đồ vật nhưng đã biến mất. Hắn ánh mắt lộ ra một vệt kinh ý, sau đó liền triệt để chuyển thành rồi ngút trời gầm thét. Đạo đạo long ngâm như vậy âm thanh ở toàn bộ sơn động tràn ngập, khiến cho kia mới vừa tiến vào đến hang động chỗ sâu hai đạo bóng người vàng óng thân thể đều là khẽ giật mình, không tốt, bẫy dập, cảm giác được Mặc Long trên người khí thế khủng bố. Phương Tịch sắc mặt trong nháy mắt hóa thành trắng bệt, kéo kia Tô Mị vận khí toàn thân thần linh chi lực, liền muốn chạy trốn, chỉ là Mặc Long lúc này ánh mắt đã triệt để dừng lại ở hai người bọn họ trên người. Băng lãnh như quật, toàn bộ sơn động không khí này lúc đều như là ngưng kết rồi vậy. Để cho người ta không rét mà run. Ba cấp cự thú, Phương Tịch phi nước đại giữa. Xoay đầu nhìn thoáng qua, lập tức sợ hãi, dưới chân bộ pháp trở nên càng tăng nhanh hơn. Hắn sinh tử uy năng cũng là trong nháy mắt thúc hóa. Cùng thần linh chi lực dung hợp, tốc độ đột nhiên gia tăng rồi gấp đôi. Ba cấp cự thú, tương đương với thần quân cảnh giới người tu đạo. Hắn cùng Tô Mị hai người chẳng qua là thần tướng trung kỳ cảnh giới. Đối mặt thần quân người tu đạo đều phải chạy trốn. Càng đừng đề cập đối mặt một đầu thần quân cảnh giới cự thú. Tô Mị bị Phương Tịch lôi kéo, nàng ánh mắt bình tĩnh như nước, quyến rũ trên mặt cũng không có quá nhiều lo lắng. Nếu không có Tần Phong liền đứng ở chỗ tối bên trong ảo cảnh, hắn cũng không khả năng phát hiện. Xem ra, cái này Tô Mị so ta dự liệu bí mật càng nhiều hơn. Tần Phong tâm tư lưu chuyển, không có chút nào động đậy. May mắn đây là dung hợp rồi đại viên mãn cảnh giới thời không đại đạo cùng hỗn độn đại đạo. Không phải kia Mặc Long tuyệt đối có thể phát hiện đến chỗ sơ suất. Bất quá, vậy đúng là như thế. Tần Phong mới có thể một mực lợi dụng linh hồn chi lực trèo chống huyễn cảnh. Nếu là lấy bốn loại thông thiên đại đạo ngưng tụ huyễn cảnh, chỉ sợ hắn đã sớm chống không đi xuống rồi. Nếu là này lúc hiển lộ, chỉ sợ, không chỉ có sẽ bị Tần Tịch cùng Tô Mị phát hiện. Liền kia Mặc Long đánh giá cũng sẽ đem tất cả cừu hận chuyển rời đến trên người hắn. Ngao, Mặc Long phẫn nộ, theo lấy hai người tốc độ gia tăng trở nên càng thêm nóng nảy. Nó thân thể khẽ động, lượn vòng lấy thân thể đột nhiên bay lên không. Từng mảnh thần binh như vậy miếng vảy ở mục nát không khí bên trong bắn ra vô số nói dọa người chi. Tức, Mặc Long bay lên không? Tốc cực nhanh, không gian chung quanh tại thời khắc này bỗng nhiên vặn vẹo. Độn thiên, Tần Tịch tuấn lãng trên mặt theo lấy sau lưng gầm thét nhanh chóng tiếp cận. Sớm đã không có rồi trước kia bộ kia thản nhiên. Gầm thét liên tục giữa hắn thân thể không gian xung quanh chấn động. Thân hình đột nhiên co rụt lại, liền biến mất ở rồi Tần Phong ánh mắt ở giữa. Đúng là một loại ẩn trốn thủ đoạn. Về phần Tô Mị, nhưng lại chưa cùng Tần Tịch cùng nhau ẩn trốn. Nàng thân thể ở Tần Tịch biến mất trong nháy mắt liền trực tiếp dừng lại. Tần Tịch lại ở thời điểm này, từ bỏ rồi Tô Mị, mà lại phi thường quả quyết, chỉ là Tô Mị cũng không vì vậy mà xuất hiện bất kỳ bối rối. Nàng quyến rũ trên mặt bình tĩnh vô cùng, linh lung nóng nảy trên thân thể trong nháy mắt tản mát ra một luồng rực rỡ kim mang. Thực sự là nhàm chán, Tô Mị tiếu mị cau lại, lộ ra một vệt ghét bỏ. Bạch chỉ vậy quang hoa bàn tay mở ra. Một cái chạm trường kiếm trong lúc đó xuất hiện hướng phía hư không một chỗ nhẹ nhàng vung lên. Sáng chói kiếm đạo hoành quang trong nháy mắt chém vào đến hư không bên trong. Răng rác, Tô, Mị, ngươi không phải là Tô. Kiếm mang biến mất, Tần Tịch không thể tưởng tượng nổi âm thanh thông suốt vang vọng. Thân hình của hắn cũng là vào thời khắc ấy xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá, hắn một đầu cánh tay đã bị chém đứt, tinh máu phun ra ngoài. Tần Tịch tuấn lãng trên mặt theo lấy kịch liệt đau nhức triệt để hóa thành dữ tợn cùng thật sâu. Kiêng kỵ, ngao, Tô Mị một kiếm chặt đứt Tần Tịch cánh tay. Không chỉ là Tần Tịch, cho dù là kia Mặc Long động tác đều là đình chỉ rồi. Nó thân thể trôi nổi tại hư không, uốn lượn xoay quanh. Hỏa hiểm như vậy, ánh mắt bên trong lóe ra một luồng không hiểu sắc thái. Thần quân, chí ít tớ thần quân thực lực, cùng kia đá ngọc bên trong yếu nhất bóng người cũng kém không nhiều rồi. Này lúc, Tần Phong đứng ở huyễn cảnh ở giữa, đem huyễn cảnh trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một đạo vách đá. Hắn ánh mắt ngưng trọng, khiếp sợ trong lòng so với Tần Tịch càng hơn. Không nghĩ tới, Tô Mị vậy mà che giấu thực lực. Bất quá, nếu là thần quân cảnh giới, chỉ sợ sớm đã trở thành Thiên Ảnh Tông chân truyền đệ tử rồi. Chân truyền đệ tử là không thể nào tới tham gia lần này di tích. Có thể thấy được, cái này Tô Mị cũng không phải là thật. Rất có thể, trong đó còn có càng lớn kỳ quặc. Tần Phong trong lòng trầm ngâm. Cảm giác di tích này trở nên càng thêm hung hiểm bắt đầu. Nếu là chỉ có thần tướng cảnh giới người tu đạo, Tần Phong ngược lại là chừng nắm chắc. Nhưng là, hiện tại bằng thêm rồi một tên chừng thần quân cảnh giới Tô Mị. Kia trong đó biến số liền sẽ đột nhiên gia tăng. Càng quan trọng hơn là, ở di tích này bên ngoài bốn phía cũng đã có rồi thần quân cảnh giới người thủ hộ. Kia thủ hộ siêu phàm vật phẩm thực lực, chỉ sợ, may mắn, kia mực bình đã sớm bị ta lấy vào tay bên trong. Cũng không biết rõ có tác dụng gì, vẫn là nhanh chóng rời đi lại nói. Tần Phong thật sâu hít một hơi dài, linh hồn chi lực đột nhiên bộc phát, gia trì ở huyễn cảnh bên trong. Hắn thân thể trong nháy mắt tựa hồ triệt để tại vách đá dung hợp. Thối Long, làm sao? Muốn theo vốn tiểu thư so chiêu một chút sao? Tần Phong cử động cũng không để Tô Mị có bất kỳ phát giác. Nàng quyến rũ mang trên mặt mấy phần chiêu tức, kia hơi nhếch lên lông mi không ngừng run run, ngón tay ngọc như vậy cánh tay chỉ hướng rồi Mặc Long. Ngao, ngao, Mặc Long trong mắt hỏa diễm theo lấy Tô Mị âm thanh trên dưới nhảy lên. Nó hơi có kiêng kỵ nhìn thoáng qua Tô Mị trường kiếm trong tay. Gầm thét giữa thân thể liền trực tiếp lướt qua hư không. biến mất ở rồi động bên trong. Hừ, nhàm chán nha, lúc nào thời điểm mới có thể đến đạt di tích trung tâm đây? Mắt thấy Mặc Long rời đi, Tô Mị ánh mắt mới từ mới di động đến Tần Tịch trên thân. Nàng ánh mắt vô cùng băng lãnh, kia quyến rũ trên mặt ngậm lấy mấy phần cười lạnh. Ngươi, ta thế nhưng là Thiên Đạo Tông đệ tử, lập tức liền có thể tấn thăng chân truyền. Ngươi không thể giết ta. Phát giác được Tô Mị trong ánh mắt lạnh ý, Tần Tịch mạnh nhẫn đau đớn, biểu lộ đại biến. Thiên Đạo Tông sao? Một đám phế vật mà thôi. Tô Mị lạnh nhạt lung lay đầu, trên tay khẽ động, kia con người đen nhánh bên trong lạnh ý càng đậm. Đếm tới kiếm mang thu hút hư không. Tần Tịch biểu lộ kinh hãi vô cùng, nhưng là hắn thân thể ở Tô Mị bóng kiếm phía dưới chia làm rồi mấy khối. Oanh, Tô Mị bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng bóp, một luồng làm người ta sợ hãi sinh tử uy năng bao trùm Tần Tịch, hóa thành mấy khối thi thể. Ngắn trong nháy mắt liền để thi thể kia hóa thành rồi đạo đạo làm người ta cau mày khói đặc, hoàn toàn biến mất. Cái này sáu tông người đều là chút phế vật, vẫn là nhanh lên đi di tích trung tâm thu hồi siêu phàm bảo vật rời đi được rồi. Giết chết Tần Tịch, Tô Mị tựa hồ làm rồi một cái lại vì bình thường bất quá sự tình. Bước liên tục hơi hơi di động, rất có loại du lãm thắng cảnh lạnh nhạt. Chỉ bất quá loại này lạnh nhạt, nếu là rơi vào sáu tông người trong mắt, đó chính là ngạc nhiên rồi. Một kiếm chém giết thần tướng trung kỳ Tần Tịch, thực lực thế này nên khủng bố cỡ nào. Lúc này đồng thời, Tần Phong bóng người đã lại xuất hiện ở rồi di tích bên trong. Hắn nhìn về phía sau lưng, lộ ra rồi một vệt kinh ngạc. Không nghĩ tới, liền kia ba cấp cự thú đối Tô Mị đều có chỗ kiêng kỵ. Đánh giá kia Tần Tịch đã chết rồi. Tần Phong biểu lộ ngưng trọng, nhìn về phía rồi chung quanh. Chỉ thấy xương trắng cự thú đã chia ra thành vì rồi vô số đoạn. Hắn to lớn đầu lâu đều đã triệt để vỡ nát, chỉ còn lại có hai đạo xanh đen giấu ở xương trắng bên trong. Nhìn thấy Tần Phong, kia hai đạo xanh đen xoạt từ xương trắng bên trong trôi nổi đi ra, hơi hướng rồi Tần Phong, ngươi còn chưa có chết. Tần Phong giật mình, đem kia hai đạo xanh đen nâng nói trên tay, biểu lộ có rồi mấy phần nghi hoặc. Theo lý mà nói, cái này cự thú đã sớm chết rồi, linh hồn cũng đã tiêu tán. Vậy cái này xanh đen, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy rồi. Hẳn nên là kia đại năng sử dụng thủ đoạn giữ lại mấy phần cự thú ý thức. Kia đại năng, đến cùng khủng bố đến mức nào? Tần Phong thân thể nhanh chóng di động, kia hai đạo xanh đen đi sát đằng sau. Hắn bóng người nhanh chóng biến mất ở rồi quỷ dị địa phương cửa hang. Mặc dù xương trắng cự thú thân thể hóa thành mảnh vỡ, nhưng là Tần Phong linh hồn chi lực như cũ cùng xanh đen chi diễm có thể câu thông. Sau một ngày, Tần Phong đã không nhớ rõ chính mình đi qua rồi bao nhiêu mê cung như vậy tường vây, nhưng là cảnh sắc chung quanh vẫn như cũ như lúc ban đầu. Sắc trời lờ mờ, khí tức mục nát, tới kia di tích bên ngoài bốn phía không cái gì biến hóa. Thậm chí, để Tần Phong cảm giác tựa như là ở nguyên chỗ xoay quanh vậy. A a, bỗng nhiên, đạo đạo xé rách như vậy thét lên từ vách tường khác một bên truyền ra, khiến cho Tần Phong đi nhanh bóng người thông suốt dừng lại. Xem ra, có người gặp được nguy hiểm rồi. Nhìn xem là ai. Tần Phong trong lòng hơi động, nhanh chóng hướng về tiếng kêu thảm thiết âm phương hướng lao đi. Mấy hơi khoảng cách, Tần Phong trước mắt thông suốt xuất hiện một mảnh chừng ngàn trượng lớn nhỏ tàn phá quảng trường. Quảng trường phía dưới đá xanh lộ diện khắp nơi tàn phá, mọc đầy xanh cỏ xì rêu, một đầu đầu thân cao cuối tháng 1-2 trượng cao mà kỳ dị thú nhỏ. Mắt lộ ra hung quang, chính tại xé rách một tên thân mang đỏ áo trường bào thanh niên. Thanh niên kia thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ,